Chương 8, Quan Thế Âm ra sân. Con khỉ này bị ta giận điên lên, Tạ Vân Phi lung tung sờ lấy ngực, còn tốt, không có bị nàng xuyên phá. Nộ Không muội tử cười xong đằng sau, đối với Tạ Vân Phi nói ra, mặc dù ta rất muốn đem ngươi tháo thành tám khối, nhưng là ta sẽ không trúng gian kế của ngươi. Con khỉ nói đến gian kế thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đối với mình dự kiến trước, có chút tự đắc. Ngoa tào, cái con khỉ này lại bắt đầu thần logic. Tạ Vân Phi đem tăng mũ phụ chính, bản thần tăng sẽ cầm mạng nhỏ làm gian kế sao, trong đầu đều là bắp thịt nhân tài. Không nghĩ tới Ngộ Không ngươi thế mà xem thấu kế hoạch của ta. Nếu con khỉ đều nói không giết nàng, Tạ Vân Phi thở dài một hơi, dứt khoát thuận con khỉ thần logic hỏi tiếp. Con khỉ dương dương đắc ý, nói ra, ngươi cố ý khích giận ta, để cho ta đánh chết ngươi, như thế Bồ Tát nhất định sẽ trừng phạt ta. Ta mới không có như vậy ngu xuẩn đâu, hiện tại bản thần tăng liền bay đi, đem ngươi một người nhét vào thâm sơn bên trong, tốt nhất có lao hổ đem ngươi ăn vào trong bụng, ha ha ha ha ha, ta đơn giản quá thông minh. Ta đi cái này cũng gọi thông minh, ta đáng thương Ngộ Không, trách không được sẽ bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn 500 năm, liền ngươi trí thông minh này, thế nào cùng thiên đình đám cáo giả kia đấu a, ta hẳn là khen ngươi sao, khám phá âm mưu của ta. Tạ Vân Phi nằm nhoài trên lưng ngựa, hữu khí vô lực hỏi, cùng loại này kém thông minh đổ nhi giao lưu, bản thân lì hệ nờ là khảo nghiệm trí thông minh sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng so bị chính mình miệng tiện làm phát bực nàng, sau đó bị nàng một gậy đập chết muốn tốt ra con lư ai cho cờ, ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi, ta lão tôn mới sẽ không nghe ngươi la y nha y ca nga y đâu. Nộ Không muội tử một thanh kéo vớ cao màu đen, lái cân đầu vân biến mất ở trên bầu trời. Quả nhiên là tiết tháo trị giá là số không khỉ cái A, Tạ Vân Phi trong lòng mắng to lên. Cũng may Tạ Vân Phi con hàng này lá gan đủ mập, đá đá bụng ngựa cu nở dê không thèm quan tâm ai tôn Ngộ Không, trực tiếp xuyên qua vùng rừng tùng này. Hiện nay, ngay tại Trung Thiên, phơi người có chút cảm xúc nôn nóng. Tôn Hầu Tử mặc dù đi, nhưng Tạ Vân Phi vô cùng khẳng định, nàng cuối cùng vẫn sẽ trở lại. Chỉ bất quá cái con khỉ này quá không nghe bảo cũng không tốt ra, nếu là được kim cô chú, con khỉ chết tiệt ta nhìn ngươi phách lối nữa. Tạ Vân Phi bị khỉ cái như vậy xem thường, nếu là trong lòng không có oán khí đó là giả, thế nhưng là làm sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã mà nói, hắn bây giờ không có thủ đoạn chế ngự con khỉ. Nhất là bảng thượng cửu hơn vạn sức chiến đấu, ngoạ tạo, yêu đế đẳng cấp này không phải gọi không. Bản thân tăng đến tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Cơ mở tới 1.000 điểm cống hiến điểm, không đổi chút gì như bức công pháp, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác ca. Tạ Vân Phi chỉ lo suy nghĩ lung tung, bất chi bất giác đi đến một chỗ trong núi đường nhỏ, lại nhìn thấy cái lao bà đứng tại bên đường. Nha A Tạ Vân Phi vui vẻ, xem ra Quan Âm tỷ tỷ đến đưa kim cô chú. Thật sự là kích động ai nhìn thấy chân thực bản Bồ Tát tỷ tỷ, kích động đều muốn chảy máu mũi, đó là nhớ kim cô chú đâu. Lão bà cũng có thể chảy máu mũi. Tạ Vân Phi biết lao phụ kia chính là Quan Âm Bồ Tát biến hóa mà thành, lúc này tung người xuống ngựa, kéo lấy dây cương, ra hiệu lao phụ trước qua. Lao phụ tuổi già sắc suy, mặt mũi tràn đầy nếp may, Tạ Vân Phi coi là không thấy, liền nghe đến già phụ mở miệng nói, hoang sơn giã linh này, ngươi một kẻ ngốc hòa thượng đang nơi này lắc lư cái gì, bẩn tăng từ đông thổ đại đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên thỉnh kinh. Tạ Vân Phi câu nói này nói nhất trượt, thuận tay làm một cái Phật lễ, vừa vặn đối đầu lao phụ hai mắt. Cái này Quan Âm tỷ tỷ hai con ngươi thanh tịnh, hồn nhiên không giống như là 80 lão phụ con mắt, có thế chính là cái nhìn này, phảng phất nhìn rõ lòng người. Lao phụ vây quanh Tạ Vân Phi đi một vòng, giống như là có chút không rõ, bất quá nàng rất nhanh ý thức được hành vi của mình chỗ không ổn. Lúc này nói ra, ngốc hòa thượng, nếu là ngươi đi một mình Tây Thiên Đại Lôi Âm tự thỉnh kinh, đó là tuyệt đối không được. Tạ Vân Phi thích nhất loại này nờ tờ cờ, đối với trắng đơn giản dễ hiểu, căn bản không đối với ngươi nói nhiều, lúc này hồi đáp, trước đó vài ngày thu cái đồ đệ, thế nhưng là nhìn ta không vừa mắt, nói là muốn đem ta nhét vào trong núi, cho ăn lá hổ. Có loại chuyện này thật là một cái ác độc đồ đệ. Lão phụ thần sắc khẽ biến, giống như không ngờ tới tình thế sẽ là như vậy, lại không chú ý tới Tạ Vân Phi đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Than bùn muội, tranh thủ thời gian cho bản thần tăng kim cô chú à, cùng ngươi nói nhảm rất mệt mỏi, bản thần tăng tối hôm qua mất ngủ, đến sớm một chút đi à, ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Ngươi đổ nhi kia được thật tốt quản giáo. Lao phụ nói ra. Thế nhưng là hắn đã đi. Tạ Vân Phi hơi híp mắt lại, thuận miệng nói ra. Sau 30 phút, người con ngựa này quá gầy. Ở cả xa không phải ngươi mặc như vậy, lộ ra không ra người đẹp trai. Ở còn có một chuyện, hành lý không cần treo ở con ngựa trên cổ á ở đến hôm nay một bước này. Tạ Vân Phi rốt cục hiểu rõ chuyện, Đường Tăng về phần luyện tha nhờ miệng độn chi thuật. Nguyên lai sư phụ là Quan Thế Âm Bồ Tát, ra ngươi nha đến cùng lúc nào trở lại chính đề, cùng ta thảo luận kim cô chú sự tình. Cái kia, bộ y phục này rốt cục chịu đựng không nổi Tạ Vân Phi dùng tay chỉ Lao Phụ trong tay quần áo. Lao Phụ ngẩn ngơ, sau đó chợt vỗ đầu, cả người giống như là chết máy máy tính rốt cục hồi phục bình thường, liền nghe Lão Phụ biến đổi ngữ điệu, nói ra, nhà ngươi đổ nhi khuyết thiếu quảng giáo, ta chỗ này có một bộ quần áo. Trong đó mũ kim hoa là siết chặt, ta cái này có kim cô chú văn một tiên, ngươi nhanh chóng đọc thuộc lòng, chờ đến nhà ngươi đổ nhi trở về, liền để nàng đeo lên cái này mũ kim hoa. Trời ạ, rốt cục nói đến trọng điểm. Tạ Vân Phi lệ rơi đầy mặt, Quan Âm tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi chính là lớn nhất lừa đảo a, ngươi cái này nở tờ cờ làm không có chút nào nói. Ngươi tại sao khóc? Lao phụ như mày, lo lắng hỏi. Tạ Vân Phi lập tức xóa đi nước mắt. Thực sự không dám nhiều lời, một khi giật ra chủ đề, mẹ nó đoán chừng lại là nửa giờ rông dài thời gian. Bản thân tăng có thể rông dài người khác, thế nhưng là người khác cùng ta rông dài, ngươi sao không đi chết đi, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Nói chính là bản thân tăng Tạ Vân Phi một bộ ta là lưu manh ta sợ ai vô sỉ bộ dáng. Ta chỉ là đang nghĩ ta đồ nhi kia, có đói bụng hay không đến, nàng đã 500 năm đều không có ăn cơm thật ngon. Tạ Vân Phi ra vẻ trách trời thương dân bộ dáng, thấy Lão Phụ liên tục gật đầu, trong lòng trấn an, bản tọa tuyển cái này Đường Tam Tạng là thỉnh kinh người, xem ra không có chọn lầm người. Tôn Ngộ Không như thế đối với Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng hay là nghĩ tới Tôn Ngộ Không. Tạ Vân Phi cũng không có tâm tình quan sát Lão Phụ thần sắc biến hóa, ánh mắt của hắn toàn bộ tập trung ở Lão Phụ trong tay bộ kia trên quần áo. Y phục này thật mẹ nó tục khí, ngây thơ như vậy mũ kim hoa. Ta xem chừng Tôn Ngộ Không cũng sẽ không mang. Ta chuyển cho ngươi kim cô chú, ngươi cần phải nhớ cho kỹ, nhà ngươi đổ nhi nếu là đeo mũ kim hoa, ngươi liền niệm kim cô chú, dù là nàng thủ đoạn thông thiên, cũng phải nghe ngươi sai khiến. Lao phụ nghiêm túc nói ra. Tạ Vân Phi trong lòng trong bụng nở hoa, than buồn khỉ cái, chỉ cần ngươi dám trở về, nhìn ta không để cho ngươi thoải mái lật trời đa tạ. Tạ Vân Phi trang bê thời điểm. Tuyệt đối có thể đem cao tăng bộ dáng vai trò vô cùng tốt, cho dù là Quan Âm Bồ Tát trong mắt, đều không có một tia chỗ sơ suất. Xem ra tự kỷ thanh niên đang biểu diễn một đường bên trên, đều có thiên phú cực cao.